Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2111, gặp lại. Một trận chiến thiên hạ kinh, Tô Viêm nghịch thiên trở về, biến mất thiên cổ hắn bá lâm tiên giới. Đế tử chiến thần, nhưng trưởng ngự tiên giới năng lượng bản nguyên, hắn là tương lai tiên giới chi chủ sao? Ngàn năm trước táng tiên đế, quát tháo thiên hạ, một trận chiến phong đế. Có người nói thẳng tương lai trong lịch sử tiên giới, lại chạy không thoát có thể cùng táng tiên đế sánh vai cường giả rồi. Tiên ma đại chiến, phong đế cuộc chiến, tiên giới cuộc chiến, lần lượt từng món đại sự. Có người linh cảm tối cường tranh bá muốn mở ra. Tam giới chiến trường sắp sửa bạo phát đế giả huyết chiến. Cả thế gian bất an, táng tiên đế trở về gợi ra ngập trời bão táp, vang dội cổ kim, đế tử chiến thần, bản thuộc cho chúng ta tiên giới. Một vài người thở dài, thời gian nếu như có thể đi trở về nên thật tốt. Tiên ma đại chiến sẽ không thua rơi, tiên giới sẽ không tiến vào khổ nhất thời đại. Nhưng hiện đang nói cái gì đều muộn, cũng có một chút đế tộc cường giả cảm khái. Hiện nay Tô Viêm đã có thể xưng tụng cự đầu, lúc này mới bao nhiêu năm, tương lai hắn lại đến cùng sẽ có mạnh bao nhiêu chiến lực. Tô Viêm thả ra lời, tương lai muốn cho tam đế gia tộc trụy vong. Trên thực tế, các tộc khó có thể tin chính là Tô Viêm vẫn không có đánh vỡ đế cảnh. Này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Không phải tộc ta tất sinh dị tâm. Tam đế gia tộc có cường giả đi xuất sơn môn, chiêu cáo thiên hạ, Tô Viêm là tiên giới bồi dưỡng lên. Bởi vì một ít bất công cùng bất mãn, hiện tại muốn cùng tam đế gia tộc là địch. Hắn đây là ở mơ háo, cho rằng nắm giữ tiên giới bản nguyên, liền đúng là vô địch thiên hạ cự đầu sao? Hắc ám giới mắt nhìn chằm chằm, tương lai nhân gian giới tuyệt đối nhằm vào tiên giới, quyết không thể hai mặt thụ địch, ta đề nghị phát binh nhân gian giới, tiêu diệt toàn bộ thiên đình, giết, nhất định phải giết hắn, tàn sát táng tiên đế, còn có thời không đế bọn họ phản ra tiên giới, đều đáng chết, tam đế gia tộc cường giả rất nhiều đi ra, dường như điên cuồng đồng dạng. Vô cùng nhục nhã, tam đế gia tộc tối cường ba vị đế giả liên thủ. Đều không thể lưu được Tô Viêm, trái lại bị hắn thu hoạch được tiên giới binh khí mạnh nhất. Bọn họ trong lòng rất khó tiếp thu chuyện này. Những này sinh linh khủng bố phát điên, lay động tiên giới đại địa. Tam đế gia tộc đây là sốt ruột, chí cao quyền uy bị khiêu chiến. Tam đại tối cường đế giả ra tay đều không thể lưu được Tô Viêm. Đúng là mất hết thể diện a. Một ít đế tộc cười nhạt. Tô Viêm thả ra lời nói nhằm vào là tam đế gia tộc. Hắn không thể và toàn bộ tiên giới là địch. Nói tiên giới bồi dưỡng Tô Viêm cũng thật là vô liêm sỉ. Trên thực tế, đối với một ít đạo thống tới nói, hiện tại ai là tiên giới chi chủ căn bản không thèm để ý rồi. Trước đây cùng hiện tại, căn bản không giống nhau. Nói chung hiện tại tiên giới đối mặt cực kỳ tàn khốc hiện trạng. Vận mệnh khó liệu a, ai biết trận chiến cuối cùng trong thời gian, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Giờ khắc này, Tô Viêm trở về nhân gian giới, cõng lấy một khẩu cự diều đá lớn. Cái gì người? Bất hủ thiên vực một cái nào đó đại giáo trên dưới ồ lên một mảnh. Đại giáo căn cơ bất ổn, tổ đình đều đang run rẩy, mà kể cả mảnh này hùng vĩ đại châu đều đang rì rào run lên. Có một loại sắp đổ nát xu thế. Trời à, giáo này giáo chủ sợ hãi kêu to. Đây là một vị cấm kỵ cường giả, nhìn kỹ đến thiên ngoại thời không nổ tung rồi. Một đạo hết sức khủng bố bóng dáng vượt qua mà đến. Cửu trọng thiên đại đạo đều đang tiếng rung. Phương thế giới này hoàn cảnh đều mơ hồ. Vượt qua mà đến cái bóng, có vẻ chí cao vô thượng, như là biến mất nhân hoàng trở về. muốn thống ngự nhân gian giới. Hết cách rồi, Tô Viêm thân xác quá mạnh mẽ, ngủ say thiên cổ, thân thể máu thịt mạnh mẽ tuyệt luân, lỗ chân lông thoáng tỏa ra tinh huyết, trong thời gian ngắn có thể quét ngang trên trời dưới đất. Đừng nói là cấm kỵ, đột nhiên là tiên vương đều rất khó gánh vác được. Có chút quen mắt, vị này lão giáo chủ sửng sốt, đến người xem ra cực kỳ nhìn quen mắt. Về nhà rồi, Tô Viêm tóc đen khoác vai, thân hình cao lớn, như là vượt qua hỗn độn hải mà đến, đạp về nhân gian giới. Nhân gian giới hoàn cảnh tự nhiên không mạnh, cùng tiên giới rất khó đi cùng luận. Nơi này rốt cuộc không phải năm đó nhân gian giới, mặc dù trải qua vạn cổ năm tháng cũng khôi phục không từng tới cường cấp độ ở trong. Cái gì người? Ngay ở Tô Viêm đi tới tiên giới thời khắc, giống to nổ vang, lan đến mênh mông tinh vực, quả thực hống động toàn bộ bất hủ thiên vực. Trên thực tế, phát ra giống to cường giả ở có ý khắc chế. Nếu không thì mảnh này biển sao đều muốn tan vỡ, bị trở thành tử vong đất hoang. Tô Viêm mắt thần như điện, nhìn xuyên vô ngần thế giới, nhìn thấy một đầu màu tím cự thú, cuồng bá bao phủ tới, khí tức đáng sợ dường như khai thiên tích địa tuyệt đại bá vương. Cuồng dọa người, là nó. Tô Viêm hít sâu một cái, thiên đình một mạch cường giả. Đạo thư nghi đem xưng là tiểu tử thúc thúc, thái cổ kỳ lân vọt tới, thân thể không gì sánh được dương cương cùng bá khí, miệng mũi phụt lên ở giữa chư thiên tinh hải chập trùng, đều có tuyệt đỉnh pháp tướng phản chiếu mà ra, chật ních đại thế giới, chớp mắt đã tới, vọt tới Tô Viêm phụ cận, cho là có kẻ địch đánh tới cửa, là ngươi, rất nhanh. Đầu này tử kỳ lân nhìn kỹ Tô Viêm, biểu hiện chấn động, không phải nói ngàn tỷ năm sau mới có thể xuất quan sao. Vãn bối Tô Viêm, gặp qua kỳ lân tiền bối, Tô Viêm cảm xúc dâng trào, về nhà, cảm giác rất tốt, tử kỳ lân cười to, tự nhiên có thể thấy rõ ra Tô Viêm mạnh mẽ và cường thịnh. Đùa giỡn sớm kết thúc ngàn tỷ năm ngủ say. Loại này căn cơ có thể nói nghịch thiên, tuyệt thế không gì sánh được, giả lấy thời gian tuyệt đối là đỉnh thiên lập địa nhân vật cái thế. Có phải là tiên giới cường giả đánh tới rồi? Bỗng nhiên, hùng vĩ đến mức tận cùng khí tức khuấy động, giống như dòng tuế nguyệt đang nổ vang, thời không vòng xoáy đang chuyển động, muốn ngưng luyện ra mênh mông vạn cổ vực trời, thôn phệ vũ trụ chúng sinh. Đó là một đạo bóng người màu bạc, vượt qua đại vũ trụ mà đến, thần uy lớn lao, là ta, sư tôn, ta đã trở về, Tô Viêm kêu to, không kìm chế được nỗi nòng, là thời không đế đến rồi. Hai mắt của hắn đỏ chót, tuy rằng thời không đế không tính được hắn về mặt ý nghĩa sư tôn, nhưng một tiếng này sư tôn cũng gọi là cam tâm tình nguyện. Hắn luôn luôn trọng tình cảm, bây giờ nhìn đến thời không đế mạnh khỏe, tâm tình rất là cao hứng. Năm đó một loạt đại sự, cũng là bởi vì thời không đế trụy vong bắt đầu. Trên thực tế, nếu không có những chuyện lớn đó, cũng không có đến tiếp sau biến cục. Tô Viêm cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn sẽ mượn tiên giới hoàn cảnh lớn thu hoạch loại này tạo hóa. Tô Viêm ngươi làm sao? Thời không đế sắc mặt kinh biến, nhìn chăm chú Tô Viêm, chớp mắt thần tình kích động như điên. Trở về, Tô Viêm trở về rồi. Ha ha ha, thời không đế cười to, lão lệ tung hoành, vô cùng kích động, đại thủ vỗ Tô Viêm bả vai, cười to nói, được được được, người rốt cục trở về. Ha ha ha ha, hắn vẫn đúng là lo lắng. Ngàn tỷ năm sau, lại một lần nữa nhìn thấy Tô Viêm thời đại, có lẽ bọn họ đều chết rồi, cũng có lẽ tam giới đều bị đánh phế bỏ. Thời không đế, người tu luyện tới nhất ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là không muốn xuất quan rồi. Tử Kỳ Lân nói nhỏ, thiên cổ năm tháng trôi qua, thời không đế nhanh hóa thành tuyệt đỉnh đế giả. Một khi vượt qua đi tới, khoảng cách tối cường đế giả cũng chỉ có cách xa một bước. Đến thời điểm tuyệt đối là nhân gian giới kinh thế bá chủ. Trong lòng lo lắng không còn, cảm thấy đột phá đường đều buông lỏng. Tô Viêm, ngươi nếu trở về, nhanh chóng đi về nhà đi. Thời không đế cười to không ngừng. Từ khi rời đi tiên giới đi tới nhân gian giới, chuyên tu đại đạo, không hỏi hồng trần sự, thực lực cũng theo tăng nhanh như gió. Hắn có hy vọng mấy trăm năm bên trong lại tiến một bước dài. Tô Viêm gật đầu, tự nhiên cũng không thể chờ đợi được nữa. Cấp tốc trở về, Tử Kỳ Lân tọa trấn nhân gian giới, chính là vì phòng ngừa tiên giới đột kích, tự nhiên cũng phải phòng bị hắc ám giới. Hắc Vương rời đi, vượt qua táng đế ách thổ, cùng với đồng hành cũng có đạo thư nghi, chuẩn bị tìm tới thiên đình đại quân, để bọn họ giết ra đến. Có chút ân oán tự nhiên muốn thanh toán. Huyền Hoàng vũ trụ, mặc dù là ngày xưa hoàn chỉnh chư thiên tinh hải, lưu lại một vực chi địa, nhưng Tô Viêm xông vào ở trong, chính là phát hiện Huyền Hoàng vũ trụ hoàn cảnh lớn rất là mạnh mẽ và tuyệt đỉnh. Đặc biệt là khu vực hạch tâm hậu tổ tinh, dĩ nhiên hóa thành Huyền Hoàng vũ trụ hạt nhân thế giới cội nguồn. Vù, Tô Viêm hai mắt rừng rực, nhìn phía hậu tổ tinh. Hậu tổ tinh thay đổi, hóa thành một bóng người, thậm chí cùng hắn tu thành sơ thủy kinh sản sinh cộng hưởng. Một bóng người này vô hạn vĩ đại cùng cao to, giống như chật ních toàn bộ thế giới, tràn ngập chí cao vô thượng thiên đế uy nghiêm. Quả thực, hậu tổ tinh chính là thiên đình chi chủ mở ra, rất khả năng là hắn ngộ đạo chi địa. Trong này hoàn cảnh lớn vượt qua tiên giới các đại cổ giới. Đáng tiếc Huyền Hoàng vũ trụ không hoàn chỉnh, chỉ còn sót lại một vực chi địa. Tô Viêm đạp về hậu tổ tinh, ngôi sao này đã sớm hoàn toàn biến dạng, lớn lao bao la, như là gánh chịu chư thiên cự nhân căn cơ, đại đạo vạn pháp, thâu tóm tất cả, dĩ nhiên hóa thành thánh địa tu hành, cũng trở thành Huyền Hoàng vũ trụ bồi dưỡng thiên tài cái nôi chi địa. Đứng ở chỗ này, dường như đứng ở cự nhân vai bên trên, đứng sững ở vũ trụ đại đạo đỉnh. Ai, một vị thân hình cao to ông lão, cấp độ sâu cùng hậu tổ tinh hoàn cảnh giao hòa, chớp mắt cảm ngộ đến hơi thở hết sức đáng sợ xông vào đại trong hoàn cảnh. Để hắn kinh hãi không gì sánh được, cảm thấy đến rồi một vị tiền sử cự hung. Ông lão hai mắt rơi vào khách không mời mà đến trên người, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Lão thủ lĩnh, Tô Viêm hai mắt run rẩy, nhanh chóng đi tới. Con ngoan, ngươi trở về rồi sao? Lão thủ lĩnh kích động khó có thể tự kiềm chế, nhìn kỹ Tô Viêm, gào lên. Tô Viêm trở về, trở về rồi. Tiếng gào cuồn cuộn, vang vọng ở hậu tổ tinh ở trong, vang vọng ở ngàn tỷ sinh linh bên tai. Bỗng nhiên, cả viên tinh thể thay đổi, vô số người ngước đầu, bọn họ nghe được Tô Viêm. Tô Viêm trở về rồi. Gào, một tiếng gầm nhẹ nổ tung, thú thần khí tức cường đại, Thiết Bảo Tài đã đứng hàng tiên vương lĩnh vực, mở to hai mắt, nhìn phía sừng sững ở hậu tổ tinh trên bầu trời cái bóng. Không chỉ có là nó, thiên cổ năm tháng trôi qua, thiên đình đi ra một nhóm tuổi trẻ cường già, Đông Ma, Tử Hà Tiên Tử, Mục Hinh, Nghệ Viên, Phạm Kiếm, bọn họ dồn dập đột phá, xé rách tiên vương cửa ải. Là Tô Viêm, Thiên Thánh Vương giống to, cảm thấy khó có thể tin, hắn dĩ nhiên trở thành đại thành tiên vương, rốt cuộc Tử Kỳ Lân lai lịch kinh người, nắm giữ thiên đình truyền thừa vô thượng. Hoàng Vương cùng Lão Hầu Tử đều đang tìm hiểu đế cảnh ảo diệu. Sẽ có một ngày cũng có trọng đại hy vọng đăng lâm đế vị. Nơi này không có tiên giới hoàn cảnh, thế nhưng có thiên đình chi chủ vô thượng ngộ đạo chi địa hóa thành sinh mệnh cổ tinh. Ở hoàn cảnh lớn bên trong trưởng thành, đối với sự giúp đỡ của bọn họ đều cực kỳ kinh người. Thiên địa nổ vang, mãnh liệt run rẩy, hậu tổ tinh bạo loạn, tiếng gào cuồn cuộn, đếm không hết sinh linh kêu to không ngừng. Tô Viêm chiến thần trở về rồi. Một tòa cung điện bên trong, đi ra một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, một đôi mắt sáng như sao dĩ nhiên ướt át, nhìn Tô Viêm tay ngọc che môi đỏ, suýt nữa bại liệt trên đất. Nương ngài làm sao rồi? Điện nội, đi ra một vị anh tư bộc phát thiếu niên, tướng mạo cùng Tô Viêm có 6-7 phân rất giống, tuổi tác của hắn xem ra không lớn, thế nhưng khí tức trong người rất là mạnh mẽ, có hoàng đạo thiên uy. Trên thực tế nếu không có thời gian ngàn năm, hơn một nửa thời gian đều đang ngủ say, thiếu niên này thành tựu sẽ đáng sợ hơn. Hắn theo mắt của Trúc Nguyệt, nhìn phía chiếm giữ ở vực ngoại cái bóng. Thiếu niên run rẩy, hắn làm sao có thể quên phụ thân dáng vẻ. Đây là phụ thân hắn, được xưng táng tiên đế tuyệt đại cường giả. Ngày hôm đó trở về nhân gian giới, trở về hậu tổ tinh. Tô Viêm, ca ca, đế tử chiến thần, táng tiên đế, hậu tổ tinh lan truyền hoan hô cùng chấn động âm thanh. Khắp nơi tu sĩ bay đi tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.